Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, đệ 1086 chương ngọn lửa cục. 6. Sao sau ăn cơm xong sau, Dương Tử Mi đám người chính thức hướng ngọn lửa cục xuất phát. Lần này đầu tiên muốn phá giải cũng không phải Dương Tử Mi phía trước suy nghĩ hoàng lĩnh mắt trận, mà là thanh nham sườn núi, là gợn sóng cung cấp phá giải phương pháp. Từ Hoàng Anh kỳ nhi tử cây cột tại đây thanh nham sườn núi bị minh hỏa bỏng xảy ra chuyện sau, căn cứ Dương Tử Mi kiến nghị, hắn cũng liền ở chỗ này bốn phía kéo lên cảnh giới tuyến, làm thôn dân không cần tới gần. Các thôn dân nghe nói nơi đó có ma chơi thiêu người, ai thấy đều đường vòng đi, nơi nào còn dám đến gần. Thanh nham sườn núi ngày đó bị Dương Tử Mi dùng sát thủy cục tới hơi chút phong bế kia âm minh chi hỏa, bởi vậy bốn phía cỏ xanh bắt đầu sống lại, mơ hồ lộ ra một chút lục ý. Cũng có con kiến tiểu sâu trên mặt đất bò tới bò đi. Không hề là một mảnh tử địa. Dương Tử Mi cùng tiểu thiên gợn sóng tìm được rồi kia chôn ở ngầm đã. Ngọ, chưa, hợi, tử, xấu sáu khối nhiễm huyết đá phiến. Dương Tử Mi lấy ra tiểu thiết tháp, trấn ở mắt trận trung tâm, làm nó có thể trấn trụ sắp sửa dâng lên mà ra minh hỏa, không đến mức làm chúng nó lan tràn toàn bộ sơn trang, đốt tới thôn dân. Nàng ở bốn phía bày ra kết giới, bắt đầu cùng tiểu thiên gợn sóng liên hợp, đem nàng ban đầu bày ra sát thủy cục liệu tấm ván gỗ rút lên. Liệu tấm ván gỗ một rút, phảng phất mở ra địa ngục chi môn, một đoàn thật lớn minh màu lam, rồi lại mang theo cực kỳ âm hàn chi khí minh hỏa từ dưới nền đất chạy trốn ra tới. Gợn sóng trốn tránh đến không có nhanh như vậy, có mấy cây mau bị đốt trọi, sợ tới mức kêu một tiếng. Kia đoàn minh màu lam ngọn lửa ở hoàng thôn trên không bốc lên, giống như nhất hoa mị pháo hoa, xem đến hoàng thôn người trợn mắt há hốc mồm. Ni cũng liền ở ngay lúc này, tiểu thiết tháp bắt đầu phát huy nó thần khí tác dụng. Nó thể tích nháy mắt biến đại, ước chừng có 9 mễ cao tả hữu. Kia đoàn chưa kịp đào tẩu minh hỏa nháy mắt bị nó hút đến thiết đỉnh phụ cận, ở mặt trên quanh quẩn không tiêu tan, hình thành một bức quỷ dị lại mỹ lệ hình ảnh. Tiểu thiết tháp quả nhiên uy vũ. Tỉ tỉ, chúng ta tiếp tục. Nhìn đến tháp sắt không chút nào cố sức mà kiềm chế ra lao tới minh hỏa, Dương Tử Mi rất là hưng phấn. Dương Tử Mi làm hai cái bảo tiêu ở một bên bảo hộ Hoắc Văn Hoa, mặt khác sáu cái phân biệt khai quật kia đá phiến. Hơn nữa cần thiết đến muốn ở cùng canh giờ đào ra. Yêu cầu này đối với này sáu cái huấn luyện có tố bảo tiêu không có bao lớn vấn đề. Dương Tử Mi cho bọn hắn mỗi người một đạo sát thủy phù, phòng ngừa bị minh hỏa bỏng. Dương Tử Mi, tiểu thiên, gợn sóng phân loại ba cái mắt trận, bắt đầu hành pháp thi chú, đã biến thành màu đen đá phiến đồng thời bị đào lên. Căn cứ Dương Tử Mi yêu cầu, bãi thành một cái trận pháp, hoàn toàn phong bế chúng nó cho tới nay hình thành âm sát khí. Bởi vì có tháp sắt ở trấn, kế tiếp khai quật cũng thực thuận lợi. Vô thân quỷ bỗng nhiên bắt đầu kích động lên. Đại sư, ta cảm giác được, ta thân thể hẳn là ở chỗ này. Thân thể của ngươi lại ở chỗ này. Dương Tử Mi cẩn thận căn cứ hắn sinh thần bắt tự bấm đốt ngón tay. Quả nhiên biểu hiện là như thế. Thân thể của ngươi ở chỗ này, nhưng là đầu, rồi lại hẳn là ở hoàng lĩnh bên kia. Nàng có điểm nghi hoặc nói, này sao lại thế này? Rốt cuộc là ai đem ngươi như vậy thi thể phân cách hai mà? Vô thân quỷ lắc đầu. Ta không biết, ngày đó ta có hồn phách ý thức sau, liền phát hiện chính mình chỉ còn lại có một cái đầu. Bốn phía tất cả đều là vàng bạc châu báu. Ta tìm hỏi một trận, cũng tìm không thấy thân thể của mình, cũng liền phiêu đãng ra tới. Này mộ đã phân biệt không nhiều lắm hơn 1000 năm lịch sử. Theo lý thuyết, ngươi cũng không phải là trong đó đào mộ người, Dương Tử Mi phân tích nói. Ngươi kiếp trước ký ức lại toàn vô, cũng tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại, sao sao sao. Hết chương.